Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, du lịch đi. Khách khí, Takahashi hình sự hoa ngữ nói rất không tồi. Tiếp nhận Takahashi, Takashi truyền đạt căn cứ chính. Sắc kiện mắt nhìn, Liên Thái nắm tay Tán Dương nói, cái này Tán Dương một chút cũng không khoa trương. Tuy nhiên Takahashi, Takashi âm điệu vẫn có thể rõ ràng nghe ra là người ngoại quốc. Nhưng ngữ pháp phương diện hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy hoa ngữ trình độ hoàn toàn đáng giá dựng thẳng ngón tay cái. Ta bà lớn là hoa hạng người, Takahashi, Takashi lũng lũng vừa mới chạy loạn tóc. Công bố đáp án, thì ra là thế, không nghĩ tới Takahashi, Takashi còn là một hoa hạ con rể. Bốn người gian hào khí lập tức thân cận không ít, tối thiểu cái này chứng minh hắn hẳn là cái đối với hoa hạ tương đối hữu hảo Nhật quốc người. Về phần tới chậm nguyên nhân, Takahashi chưa nói, ba người thì không có hỏi, ai còn không có ngoài ý muốn hoặc là việc gấp nhi bận không qua nổi thời điểm không phải. Hàn huyên xong, Mẫn Học ba người theo Takahashi, Takashi ra sân bay đại sảnh đến bãi đỗ xe. Takahashi hình sự, nhìn không ra, ngài còn là một ưa thích phục cổ phong người. Lý Sư Mạch nhìn lên trước mắt cái này cỗ xe hình thức phong cách cổ xưa, giống như bốn phía đều có thể hở xe. Sau nửa ngày mới nghẹn ra đến một câu như vậy, nếu như đổi lại nơi, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi xe này phải chăng có thể ra đi. Tiểu Lý, Liên Thái trừng Lý Sư Mạch liếc. Lúc này mới mây trôi nước chảy kéo mở cửa xe ngồi trên phó giá. Đối với thần sắc gian có chút xấu hổ Takahashi nói, lại để cho ngài chê cười. Cũng không biết Lý Sư Mạch là thật không có nhìn ra, hay là đang tỏ vẻ ẩn giấu. Theo chiếc xe này đến xem, Takahashi, Takashi kinh tế tình huống rõ ràng không tốt lắm, lại nói Tokyo cảnh sát tiền lương thấp như vậy. Này cỗ xe không có trở ngại thay đi bộ công cụ cũng mua không nổi. Không thể à, đương nhiên, cũng có thể là Takahashi, Takashi thật sự tương đối hoài cửu. Chỉ có điều lần đầu gặp mặt, người ta tự ẩn đương nhiên không tốt nghe ngóng. Mẫn Học chỉ đương làm thật là làm không đến phát hiện. Khẽ kéo còn ngây ngốc lăng đợi tại nguyên chỗ Lý Sư Mạnh. Thần thái tự nhiên lên xe. Cỗ xe khởi bước hậu rất nhanh dung nhập dòng xe cổ. Con đường hai bên dị quốc phong cảnh không ngừng về phía sau triệt hồi. Nhìn ra được, Takahashi, Takashi là hay nói người. Sớm bỏ qua vừa rồi cái kia mảnh vụn gốc nhi. Không ngừng cho ba người chỉ vào một ít kiến trúc, giới thiệu lịch sử điển cố hoặc là hiện đại đặc sắc. Vì giữ bí mật, bảo đảm bắt hành động thuận lợi áp dụng. Mẫn Học ba người lần này hành trình xác thực là đập vào du lịch cờ hiệu đến. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tại Takahashi, Takashi dưới sự giảng giải, cái này cờ hiệu thoạt nhìn càng tưởng có chuyện như vậy nhi bắt đầu đứng dậy. Tại một chầu quẹo trái phải quấn hậu, cỗ xe xuyên qua phồn hoa khu náo nhiệt, tiến vào một đầu cực kỳ cuộc sống khí tức hẻm nhỏ. Cuối cùng đứng tại một tòa điển hình Nhật thức phong cách hai tầng lầu nhỏ trước. Nơi này là, nhìn trước mắt kiến trúc, Liên Thái đều thiếu chút nữa nhịn không được kinh ngạc. Dựa theo bình thường hành trình mà nói, Nhật phương hiện tại nên vậy an bài bọn hắn vào ở khách sạn mới đúng chứ. Hẳn là Nhật quốc cũng lưu hành dân túc. Điều này cũng đúng, dù sao người ta khách du lịch cũng là tương đương phát đạt. Đúng vậy. Có lẽ hay là không đúng a? Trên lý luận mà nói, Nhật phương nên vậy đem các quốc gia cảnh sát phái tới người an bài tại một chỗ. Như vậy mới thuận tiện hành động a, mà muốn đem rất nhiều người ngoại quốc hợp lý an bài tại một chỗ. Thỏa đáng nhất không? Nhất đáng chú ý lựa chọn tuyệt đối là khách sạn mà không phải là dân túc. Đương nhiên, nếu phân tán an bài thì phải là một cái khác nói. Nhật phương cao tầng như thế nào đánh tính toán không được biết. Dù sao đã đến từ An Chi A, Liên Thái không có phát biểu nghi vấn, Mẫn Học đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Lý Sư Mạnh cũng chỉ có đem đầy mình nghi vấn giấu ở trong lòng. Takahashi cười dẫn ba người đem lầu một lầu hai đi thăm một lần. Thuận tiện lại để cho ba người tuyển đều tự gian phòng. Đừng nhìn nhà này lầu nhỏ có hai tầng, thực tế diện tích cũng không lớn, không có gì ngoài phòng bếp, nhà ăn, buồng vệ sinh các loại. Thì thừa lầu hai ba cái phòng ngủ, Mẫn Học ba người vừa vặn một người một gian, xem xét cái Liên Thái không có ở không. Lý Sư Mạnh vụng trộm cùng Mẫn Học nói ra, Nhật Quốc sở cảnh sát an bài còn rất muốn nổi bật hắc. Như vậy dân túc ở bắt đầu đứng dậy có thể so sánh khách sạn có ý tứ nhiều hơn. Lúc không có chuyện gì làm đi ra ngoài đi một chút, có thể cảm nhận được nhất thuần chính Nhật Quốc dân phong nì. Mẫn Học đánh giá chung quanh hậu, cười mà không nói. Lý Sư Mạnh sớm đem ngay từ đầu nghi vấn để tại sau đầu. Chỉ đương làm Mẫn Học cùng mình muốn đồng dạng, hưng phấn tuyển một cái phòng hậu, đem hành lý ném vào. Điều kiện đơn sơ, kính xin liên đội bỏ qua cho. Takahashi hòa Liên Thái theo trong góc gian phòng đi ra. Lại một lần nữa cúi người chào nói. Takahashi hình sự khách khí. Tại đây rất không tồi. Đối với ăn ở, đại đa số cảnh sát hình sự vốn là không có quá cao yêu cầu. Nhà này lầu nhỏ mặc dù có chút lâu năm thiếu tu sửa ý tứ hàm xúc, nhưng bên trong còn tính toán làm sạch ấm áp. Ở bắt đầu đứng dậy tuyệt sẽ không làm cho người ta khó chịu. Thấy Liên Thái đi theo Takahashi đi xuống lầu, Lý Sư Mạnh cũng tranh thủ thời gian ra gian phòng theo xuống dưới. Mẫn Học thì tải buông hành lý đồng thời, mở cửa sổ thông khí cũng thuận tiện nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đây là một mảnh cựu thức khu dân cư, phòng ở phổ biến chẳng phải ngăn nắp xinh đẹp, nhưng người ở dày đặc. Trong ngõ nhỏ thường có người đi đi lại lại, nói chuyện phiếm, điện thoại vang lên, là Hạ Sơ tiểu sư muội. Trong dự liệu, Mẫn Học xem chừng tiểu sư muội gần đây phải điện báo. Quả nhiên, là cùng hắn báo cáo, trong cục người, tình huống. Thuận tiện nói mình ở Ma Đô mặt tiền cửa hàng muốn khai trương rồi. Sau đó biết được Mẫn Học tại Nhật Quốc tin tức. Sau khi cúp điện thoại, Mẫn Học lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Tại người phương Tây xem ra, Đông Á người tướng mạo nên vậy đều xấp xỉ. Nhưng ở tự chúng ta xem ra, từng địa vực đều có từng địa vực đặc thù. Mặc dù mọi người đều là tóc đen da vàng, nhưng vẫn là có thể làm cho người minh sắc cảm giác được mình là tại dị quốc tha hương. Cảm giác này không thể nói tốt, có lẽ hay là không tốt. May mà lần này hành trình cũng không như lần trước tại nước Mỹ như vậy. Trì hoãn hồi lâu, Mẫn Học suy nghĩ bị một hồi tiếng chuông cửa cắt ngang. Tiếng bước chân hậu. Một người trung niên con gái thanh âm theo chỗ cửa lớn truyền đến. Mở cửa rõ ràng là Takahashi, bởi vì hai người đang tại dùng Nhật ngữ trao đổi lấy. Rất đáng tiếc Mẫn Học ba người không có người tinh thông cái môn này ngôn ngữ. Cửa ra vào hai người đang nói cái gì hoàn toàn không có minh bạch. Nếu văn bản Nhật văn, bọn hắn còn có thể bằng vào chữ Hán ưu thế nhận ra chút ít đến. Đổi thành ngôn ngữ chứ sao? Cũng chỉ có chút trong phim một chút tồn tại đó. Bất quá loại này nghi hoặc rất nhanh tự biến thành Lý Sư Mạnh hoan hô. Mẫn Học nghe tiếng cũng đi xuống lầu. Lập tức hiểu rõ, cứ như vậy một lát công phu. Nhà ăn bàn nhỏ thượng, đã muốn bày đầy các loại điệp điệp chén chén. Bốn ăn mặn ba tố. Hơn nữa cơm cùng vị vụt súp. Nhan sắc sáng rõ, phối hợp hợp lý, nhìn xem thật đúng là làm cho người ta ngón trỏ đại động đâu rồi. Chẳng trách hồ một vị ăn hàng hội phát ra như thế hoan hô. Ngồi chồm hổm trước bàn bác gái nhiệt tình kêu gọi mọi người. Lý Sư Mạnh một bộ không thể chờ đợi được bộ dạng. Dùng sức hướng không nhanh không chậm đi xuống Mẫn Học xử suy nghĩ sắc. Không chịu nổi ăn hàng thúc giục. Mẫn Học nhanh đi vài bước đến phụ cận, hướng mọi người đánh cho cái bắt chuyện, Trải qua Takahashi Takashi giới thiệu, mọi người mới biết được, vị này nhiệt tình bác gái, là hắn thỉnh tới chiếu cố ba người những ngày này ẩm thực. Sách, độc tòa nhà dân túc gia tăng chuyên gia phụ trách cái ăn. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn quả thực không cần phải quá thoải mái nha. Mẫn Học càng ngày càng cảm thấy, lần này xuất hành, càng giống là một hồi du lịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.